Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Trường sinh đại đế. Tranh nhân tộc cộng chủ, có thừa hướng phụ tá. Chấm làm đánh đâu thắng đó. Trần Trường Sinh cười nhìn lấy ta hướng đại đế, ý cười không cạn. Ta hướng đại đế là đế cảnh hậu kỳ cường giả. Toàn bộ thiên hạ ngoại trừ 9 cái lâu năm thiên đế bên ngoài cũng liền không có mấy cái. Đến đại đế cảnh giới mỗi một bước tinh tiến đều là chật vật. Ngoại trừ cần đại lượng tư nguyên bên ngoài, đế cảnh đối ngộ đạo yêu cầu đã cao đến một cái ly kỳ cấp độ. Mỗi một lần đều cần đốn ngộ. Bình thường tới nói vạn niên đột phá một tầng cảnh giới nhỏ cũng là chuyện may mắn. Cho nên đối đãi thiên hạ đại đế, ngoại trừ cá biệt thiên tài bên ngoài chỉ cần nhìn tuổi của hắn. Cơ bản sống mấy vạn năm cũng là tầng thứ mấy cảnh giới. Giống Lạc Lâm đại đế những cái này mới trở về đại đế. Rất nhiều con là đã sống 2-3 vạn năm đại đế mà thôi. Đại bộ phận cũng chính là đế cảnh tầng thứ 3 tầng thứ 4. Rất nhiều người liền đế binh đều không có. So sánh dưới, liền biết ta hướng đại đế khó được. Giống trước đó tam đế cản đường, ta hướng đại đế nếu như không có người ngăn cản, có thể xuất thủ, một người liền có thể đánh bại tam đế. Cho nên đệ tam trọng thiên các quốc gia hoàng đế, Trần Trường Sinh quay đầu quét về phía đệ tam trọng thiên, ta hướng ái khanh chi ngôn các ngươi đều cho trẫm nghe được tâm lý qua. Có thể thuận tiện hành sự liền thuận tiện làm việc, dám có trở ngại nghịch, đừng trách trẫm không nể mặt mũi. Sau đó, hai người bọn họ rời đi, mang theo đại quân lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cầm xuống đệ nhị trọng thiên sau cùng. Một mảnh khu vực, tại đại quân chỉnh đốn hợp nhất cái này một chỗ nhàn rỗi ở trong. Khởi bẩm thánh thượng, trong đại điện, Chu Chính cùng văn võ bá quan một mảnh bận rộn thượng tấu. Đệ tam trọng thiên Việt quốc hoàng đế truyền đến mật báo. Việt quốc đã cả nước quy thuận, tùy thiều xin đợi thánh tiến lên thu nạp giang sơn. Khởi bẩm thánh thượng, đệ tam trọng thiên như thường lệ nước quy thuận. Khởi bẩm thánh thượng, đệ tam trọng thiên úng lụt du nước đã cả nước quy thuận. Khởi bẩm thánh thượng, toàn bộ trên triều đình sôi trào khắp trốn, toàn bộ đều là đệ tam trọng thiên mỗi cái đại tiểu quốc gia quy thuận. Mỗi ngày đều có thể thu đến thành trên ngàn trăm quốc gia truyền tin. Đối với cái này Trần Trường Sinh là vô cùng hài lòng. Bởi như vậy, đệ tam trọng thiên còn chưa xuất chinh, liền đã cầm xuống, chỉ còn chờ hắn qua hợp nhất là đủ. Mà cùng lúc đó, tại đại thương bận bịu hừng hực khí thế bên trong, bởi vì Trần Trường Sinh căn cứ chính xác nói, toàn bộ thiên hạ cũng đều lâm vào một trận lâu dài dung chuyển bên trong. Đến đại đế tầng diện rất nhiều chuyện ý nghĩa lại khác biệt. Thân phận từ không cần nhiều lời, đại đế tất nhiên là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại. Vượt lên trên chúng sinh, đại đế ý chí truyền xuống. Tầm thường cường giả thế lực chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Muốn vi phạm cùng tìm chết không thể nghi ngờ. Thiên hạ không có người có thể khiêu khích đại đế uy nghiêm. Ngoại trừ trước kia Trần Trường Sinh, cả hai Trần Trường Sinh chứng đạo cũng đại biểu ngôi sao này đã quật khởi. Còn muốn bóp tát đã không bình thường khó khăn. Trừ phi 10 cái đại đế bố trí xuống sát cục. Nếu không một cái đại đế thật nghĩ chạy trốn lúc bình thường rất khó ngăn cản. Ba cái, đối với nhân tộc mà nói, Trần Trường Sinh chứng đạo cũng liền mang ý nghĩa hắn cái này nhân tộc hy vọng đã chính thức quật. Khởi, rất nhiều mặt liền có thể chạy. Sớm đã có nghe đồn cửu đế muốn vì Trần Trường Sinh nhường đường. Chỉ chờ hắn chứng đạo đại đế, toàn bộ cửu trọng thiên đều sẽ giao cho Trần Trường Sinh. Đến lúc đó toàn bộ cửu trọng thiên chỗ đến đều là đại thương lãnh thổ. Nói cách khác, Trần Trường Sinh rất nhanh liền là thống trị tất cả nhân tộc hoàng đế. chỉ cần là người đều đến xưng thứ nhất, âm thanh thánh thượng. Lớn nhỏ thế lực bất luận hiện tại hạng gì thân phận, lập tức đều lại biến thành một cái đồng dạng thân phận. Đều là đại thương con dân, đều là đại thương thần tử. Loại sự tình này tự nhiên không phải thời gian ngắn liền có thể lắng lại. Nhất là Trần Trường Sinh quật khởi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hư vô nhai về sau. Loại này sôi trào càng là đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Thiên hạ thoái vị chuyện này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Không bờ đại đế một mực ngấp nghé nhân tộc cộng chủ chi vị. Không có khả năng cam tâm nhượng Trần Trường Sinh trở thành người thống trị. Nếu không đến lúc đó nhân tộc đến tột cùng nên nghe ai? Người nào mới thật sự là nhân tộc cộng chủ coi như nói không rõ. Không bờ đại đế có 17 cái. Đại đế, không đúng. Hiện tại bọn hắn chỉ còn thập lục cái đại đế. Cái này thập lục cái đại đế nếu như toàn lực ủng hộ không bờ đại đế. Trần Trường Sinh, không, hiện tại hẳn là Trường Sinh đại đế. Trường Sinh đại đế ngai vàng coi như ngồi không đi lên. Trường Sinh đại đế căn cơ tuy nhiên nông cạn, bất quá hắn sau lưng có 9 cái lão đại đế ủng hộ. Hắn cùng không bờ đại đế đến tột cùng người nào thành vì nhân tộc cộng chủ. Việc này thật đúng là khó mà nói. Hai cái này đặt ở một khối, toàn bộ cửu trọng thiên bất luận là sao nhất trọng thiên người không khỏi đều lâm vào điên cuồng. Nghị luận trong, hắn tranh luận phong phú, thậm chí còn có người đứng đội hai người. Có người vì Trường Sinh đại đế nói chuyện, có vì không bờ đại đế nói chuyện. Một cái Trần Trường Sinh, Trường Sinh đại đế, nhân tộc lớn nhất lập lòe tân tấn đại đế, tiềm lực vô hạn, nhân tộc tương lai. Một cái hư vô nhai, không bờ đại đế, ra ngoài trở về thâm niên đại đế, tu vi cao đạt đế cảnh đỉnh phong, nghe nói tay cầm đỉnh cấp đế binh, có lòng tin tranh đoạt nhân tộc đệ nhất người chi vị. Dạng này hai người đều có các ưu thế, mấu chốt nhất là đều có các bối cảnh, một cái là lôi kéo được 16 vị đại đế trận doanh, số người nhiều nhất. Một cái là có cửu đế ủng hộ, nội tình thâm hậu, bọn họ dù là còn không có chính thức xung đột, đã bị người trong thiên hạ định là đối thủ. Rất nhanh, ngắn ngủi thời gian 10 ngày qua đi, đại thương một bên đã toàn diện hợp nhất đệ tam trọng thiên lãnh địa. Đến tận đây, đại thương một nước một mình tác dụng tam trọng thiên giang sơn. Đại quân mở rộng đến 3 tỷ chi cự. Trần Trường Sinh trong tay tư nguyên cũng lại tích lũy đủ một cái 1.000 vạn ức. Một bên khác, hư vô nhai cũng đột nhiên có động tác. Chỉ nghe tin tức đầy trời truyền đến. Không bờ đại đế cùng cửu đế hiệp thương. Ngay hôm đó đem tại thông thiên phong thông thiên trong thành bắt đầu nhân tộc cộng chủ chi vị cạnh. Tranh chi tuyển, phổ biến mời thiên hạ sở hữu đại đế tiến về tham dự. Tin tức này vừa truyền tới, Trần Trường Sinh hợp nhất tam trọng thiên giang sơn sự tình liền bị dìm ngập tại nhiệt nghị bên. Trong, cả nhân tộc đều sôi trào lên, không bờ đại đế vẫn là hung ác a, đoạt xuống tay trước, căn bản không cho Trường Sinh đại đế trưởng thành thời cơ. Hiện tại Trường Sinh đại đế mới vừa vặn tấn thăng đại đế. Như thế nào cùng hắn một cái đỉnh phong đại đế cạnh tranh? Kể từ đó, cạnh tranh một khi bắt đầu, không bờ đại đế thành vì nhân tộc cộng chủ sự tình cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không, bờ đại đế một khi thành vì nhân tộc cộng chủ, đến lúc đó hiệu lệnh thiên hạ, làm thế nào có thể cho phép đại thương tiếp tục khuếch trương? Nhìn như vậy đến Trường Sinh đại đế chung quy là căn cơ nông cạn. Đáng tiếc. Bất quá không bờ đại đế nước cờ này có chút hạ thừa. Có điểm khi phụ người ý tứ, thiếu công bình, việc quan hệ nhân tộc cộng chủ chi vị, làm sao có thể công bình, thiên hạ nhiệt nghị bên trong. Tin tức này tại đại thương nước bát ngát giang sơn trong đồng dạng là sôi trào vô cùng. Đếm không hết người đang kêu la lấy bất công, đại thương đệ tam trọng thiên hành cung, một đám đại thương bách quan tại trên triều đình oán giận, gần như sắp muốn nháo lật trời. Hư vô nhai vô sỉ, tại ta đại thương lập tức liền muốn thu lấy cửu trọng thiên giang sơn khẩn yếu quan đầu bắt đầu cạnh tranh, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho chúng ta. Lấy thánh thượng chi tư, chỉ cần có được cửu trọng thiên, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này chậm nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Hắn liền 3 tháng đều chờ không nổi. Ta hướng đại đế, việc này chúng ta đại thương tuyệt không đồng ý. Ngài như thế nào nhìn? Bách quan nhìn về phía ta hướng đại đế. Đứng tại bách quan vị trí đầu não ta hướng đại đế một mực một bộ nhắm mắt tĩnh tu bộ dáng. Lúc này nghe vậy mới từ từ mở mắt. Sau đó hướng trên ghế rồng sắc mặt lạnh nhạt Trần Trường Sinh hỏi. Thánh thượng, ngài như thế nào nhìn? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.